Chương 175, kinh biến. Lâm Kim Hổ cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao nó đột nhiên đối bọn hắn bên này xuất thủ đâu mà bên kia lại không đuổi, là đùa bọn họ chơi a? Tràng diện rất loạn, hai cái kim giáp binh lính đối với Hứa Nhạc bọn họ đi tới, ba cái đi hướng Trần Thiên Tứ bên kia. Đột nhiên đi hướng Trần Thiên Tứ bên kia ba cái không đi, mà chính là quay đầu hướng về Hứa Nhạc bên này, Hứa Nhạc nhìn càng thêm hoảng, chính mình xuất thủ trước dẫn dắt rời đi bọn họ. Lão Lâm, nhanh nghĩ biện pháp phá im miệng, ta nghĩ đến đâu. Lâm Kim Hổ cũng chú ý tới Hứa Nhạc bên kia, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là người của ma môn trên người có hộ thân phù thiến thiến thừa dịp Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên không chú ý lại chạy, vừa mới nàng thì chú ý tới những bảo bối này, hiện tại hai mắt sáng lên nhìn lấy đâu tỉ tỉ, nơi này nàng bây giờ đang ở cái kia quan tài một bên, đối với mấy món pháp khí nói, Long Yên Nhiên tim cũng nhảy lên đến cuống họng đi, liền muốn nhanh lên, đi kéo trở về. Hứa Nhạc lúc này thời điểm nói, đại tiểu thư, mặc kệ hắn nhóm, dẫn dắt rời đi cái này mấy cô kim sắc binh lính trọng yếu bối bối, nhìn đến thiến thiến bên này không có việc gì, thì chạy tới, hai cái tiểu gia hỏa ngồi xổm cùng một chỗ nhìn trên mặt đất pháp khí. Một cái kim giáp binh lính đánh tới, muốn bổ nhào hai người bọn họ, bất quá lập tức liền bị đẩy lùi, hai cái tiểu gia hỏa còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, rất chuyên tâm cầm lấy những pháp khí kia nhìn lấy, một chút đề phòng cũng không có. Giả chính kinh một mực chú ý đến quan tài, nhìn đến kim giáp binh lính bay ra ngoài, mắt đều lớn rồi. Có hộ thân phủ Lầm Kim Hổ hố không được nữa, cái này cổ thi chuyện gì xảy ra, làm sao truy lấy bo nở hà nở không thả đâu, hắn đều thụ thương, như lão đầu tử cũng là như ca, các ngươi không muốn hấp khí A Kim lở ập tờ tư cờ nghi tơ ý tổ tiên lưu lại trong sách lời nói. Hứa Nhạc nghe xong, lập tức dừng lại hô hấp, hiệu quả rất tốt, kim giáp binh lính lập tức đình chỉ công kích, Lâm Kim Hổ bên này cũng thế, cổ thi dừng lại. Giả chính kinh tâm lý một vấn đề, thế mà bị phát hiện, cái này không dễ dàng đối phó. Trần Thiên Tứ cảm thấy cơ hội tới, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái kia có hộ thân phù tiểu bằng hữu dùng để ngăn cản, thư A Cơ lấy đi pháp khí. Lăng Vân một mực chú ý bên này, đột nhiên hắn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt có chu tờ mất tự nhiên, khoe miệng tràn ra một tia huyết đến, ý thức nguy hiểm sau hắn lập tức phản ứng lên vô thượng chấn áp nhằm vào toàn bộ cổ mộ, nhóm chỗ có sinh vật đều bị hội áp tại trên mặt đất không nhúc nhích được, nhưng là vẫn chậm một chút, thiến thiến bị chợt hiện Trần Thiên Tứ bắt lấy đến ném cổ thi. Bối bối bị đá một cái bay ra ngoài, sau đó cầm lấy các nàng thu thập tất cả pháp khí chạy. Oanh đều kế hoạch tốt, giả chính kinh bên này nổ tung xuất khẩu, hai người một cái nháy mắt liền chạy, Lâm Kim Hổ đều không kịp phản ứng, thấy rõ ràng tình huống đã không kịp, thiến thiến bị cổ thi va chạm, hộ cháo đều thoái. Rơi xuống một bên thiến thiến đau khóc lớn lên, tuy nhiên bị chạy tới như lão đầu tử ôm lấy, nhưng là nàng vẫn là thương tổn tới, đều thổ huyết, khóc một chút thì đã hôn mê. Lăng Vân bên này chỉ có thể làm nhìn lấy. Sắp điên rồi, hắn không động được, thân thể không ngừng biến đổi, cũng bởi vì thân thể nguyên nhân, thiến thiến thần lực hộ cháo mới suy yếu rất lớn, tùy tiện bị cổ thi phá mất, tất cả sự tình nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu đều thụ thương, Hứa Nhạc sợ choáng váng, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không biết làm sao, chuyện gì xảy ra, hắn Lăng Vân ca không có xuất thủ sao, vô thượng chấn áp rốt cuộc đã đến, bị Lăng Vân thân thể ảnh hưởng, thật chậm chỗ có sinh vật đều áp tại trên mặt đất, bị áp xuống tới đều phun một ngụm máu, đều không ngoại lệ. Chạy trốn Trần Thiên Tứ cùng giả chính kinh, bị đặt ở cổ mộ chặng đường Hứa Nhạc lại muốn khóc, cũng là cảm giác này hắn quên không được, vì sao? Hắn cũng bị đè ép làm gì vậy, đây là làm sao lại địch ta không phân nữa nha, thế nhưng là làm hắn miễn cưỡng lúc ngẩng đầu, tâm lý mới tốt thụ một chút, ngoại trừ hai cái có từng kia lưu lại Lăng Vân thần lực tiểu gia hỏa bên ngoài, đều đè lại, cái này Hứa Nhạc cười. Lâm Kim Hổ lần thứ nhất gặp phải, không biết chuyện gì xảy ra, hoảng sợ không thôi, còn tốt hắn cũng nhìn thấy, cổ thi cũng giống như vậy. Mới một chút an tâm điểm, bất quá chính mình tặng ngoại tôn nữ cái này bàn giao thế na ho thế, nhưng là Hứa Nhạc càng ngày càng cảm giác không đúng, lần trước là áp lực càng lúc càng lớn, lần này giống như càng ngày càng nhẹ nhàng. A Lăng Vân thân thể vẫn là không động được, vẫn như cũ duy trì tay phải vươn hướng nơi xa, áp dụng vô thượng chấn áp động tác. Sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng một mực tại cha y ma ưu dạ Lăng Vân, đáng chết Lăng Vân hàm răng cắn chặt, tràn ngập thanh âm tức giận tự nói lấy, vừa dứt lời, thân thể của hắn triệt để hoa đa rồi. Hoa đa trước, Lăng Vân chỉ có thể dùng yếu ớt thần thức phân phó ba chuyện. Lầu một ngay tại đùa muội tử Dạ Phi, biến sắc, lập tức xông lên lầu 7, chấp hành Lăng Vân mệnh lệnh làm hắn đến lầu 7, hắn cảm ứng tốt, Minh Vương biến thành hòn đá, hắn cực độ khủng hoảng, là địch nhân á ở đâu, liền Minh Vương đều hoa đa rơi, xảy ra chuyện gì tuy nhiên đa nghi như vậy hỏi, nhưng là hắn không có mở ra cửa ban công, mà chính là chấp hành Minh Vương mệnh lệnh tử thủ lầu 7, người nào cũng không thể tiến đến. Thần giới thần thú liệt diễm hổ run lầy 7. Bởi vì đến từ nó chủ nhân Lăng Vân một đạo thần thức, nó không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì sao cái kia đạo thần thức hư nhược muốn tử, lại là hắn ra tới rồi sao? Theo Lăng Vân lâu như vậy, nó còn là lần đầu tiên ý thức được Lăng Vân biết cái này rôn nở dê như thất thố trong thần thức cho chính là, để nó ngăn cản ma linh tử đại quân, không thể để cho bọn họ bước ra xạ thủ tinh vực, không tiếc bất kỳ giá nào còn phải lập tức chấp hành. Một chuyện cuối cùng cũng là hoa đa trước, theo Lăng Vân cái bóng phía dưới bay ra cái bóng con rơi, phương hướng cũng là Giang Nam thành phố cổ mộ nhóm, Thiến Thiến ở chỗ đó Hứa Nhạc có thể động, cũng liền vui vẻ một chút, bởi vì cổ thi cũng động, căn bản muốn không xảy ra vấn đề gì Lâm Kim Hổ vẫn là nằm dạp trên mặt đất miệng lớn hấp khí, bị áp thật mẹ hắn đau. Như lão đầu tử đâu còn lại nửa cái mạng, trước đó bị cổ thi đá mấy cước cũng nhanh gánh không được, vừa mới còn lại bị áp ra một ngu mờ máu. Theo Lăng Vân bị hóa đá, vô thượng trấn áp cũng liền biến mất, Thiến Thiến cùng Bồi Bồi cái này liền một chút thần lực cũng bị mất. Cổ thi lần nữa đánh tới, đuổi sát bọn họ không thả, Long Yên Nhiên che ở ngực ôm lấy Bồi Bồi đi đến Thiến Thiến bên này, đem các nàng thả cùng một chỗ. Hứa Nhạc lập tức phản ứng đến, hẳn là Lăng Vân ra chuyện, không phải vậy hắn không có khả năng nhìn lấy Thiến Thiến ra chuyện không hiện thân. Oanh phát rồi Trần Thiên Tứ có thể hoạt động về sau, phân phó giả chính kinh đem phía dưới tất cả thông hướng chủ mộ thất con đường cấp nổ. Lâm Kim Hổ nhìn lấy từ phía trên rớt xuống thạch đầu, ám đạo đều xong, đều muốn bị chôn sống. Các ngươi đi nhanh lên, ta ngăn chặn những thứ này cổ thi, Hứa Nhạc tiểu hưu trên lưng Thiến Thiến cùng Bối Bối Lâm Kim Hổ làm xong chết ở chỗ này dự định. Lão Lâm, ta không đi, hai ta cùng một chỗ đừng nói nhảm, đi mau, muốn sụp một khối tảng đá lớn rơi xuống, chính là Thiến Thiến phía trên, Long Yên Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghìn cân treo sợi tóc, bất tử ma ảnh con rơi đoàn chạy tới con rơi chống lên cái kia cục đá to lớn. Vây quanh toàn bộ chủ mộ thất không gian, bọn họ đều không minh bạch xảy ra chuyện gì, những vật này từ đâu tới, nhưng là Thiến Thiến các nàng có thế bảo trụ là đủ rồi.